Vương Tiểu Thạch lại ngầm theo dõi, cuối cùng đã cứu được cha già và chị gái. Đây là mưu kế của Vô Tình và Vương Tiểu Thạch, nhưng ít nhất phải cần 5 người có khinh công cực cao. Mặc dù bọn họ bày ra cơ hội này, nhưng cơ hội này nhất định phải có cánh mới tiến hành được. Cánh ở đây chính là phải có vài người khinh công thật tốt. Bạch Sầu Phi cũng không phải loại tầm thường, khinh công của hắn cực cao, may là khinh công của hắn có cao đến mấy cũng không thể hơn được Truy Mệnh. Cố ý làm ra vẻ đã cứu được con tin, dẫn dụ Bạch Sầu Phi và chủ lực đuổi theo, chuyện này do Truy Mệnh đảm đương. Người giả mạo Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình khinh công cũng phải thật tốt, ít nhất không thể để cho Bạch Sầu Phi đuổi kịp, hơn nữa còn phải giả vờ như hoàn toàn được Truy Mệnh mang đi, nhưng lại không được làm ảnh hưởng đến thân pháp của Truy Mệnh. May mắn Lương Sắc là người của Thái Bình Môn, nửa đường mới bái làm môn hạ Hoa Khô Phát. Thái Bình Môn luôn giỏi về khinh công, bất kể chạy trốn hay là lưu vong, đều là chuyện mà bọn họ chuyên trách am hiểu. Hà Tiểu Hà cũng sở trường khinh công. Nàng xuất thân từ Thanh Lâu, đã từng làm đào kép, đối với việc vừa diễn xuất vừa nhảy nhót có thể xem là tay nghề điêu luyện. Ngoài ra còn có hai cao thủ khinh công khác trợ giúp Vương Tiểu Thạch theo dõi Tôn Ngư. Muốn không bị Tôn Ngư phát hiện, hơn nữa còn theo Vương Tiểu Thạch lẻn vào trọng địa của quân địch, khinh công không tốt thì tuyệt đối không thể đảm đương. Ngoại hiệu của Lương A Nghiêu là dụng thủ tẩu lộ, dùng tay đi đường còn nhanh hơn so với người khác dùng chân, đương nhiên là về khinh công cũng có thành tựu khá cao. Thái Truy Miêu trong hai đảng Phát và Mộng là một kẻ hết sức nhát gan, không có sở trường gì, nhưng từ nhỏ đã thích đuổi mèo, rượt chó, bắt chuột, cho nên thân pháp rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xảy ra chuyện đại họa trước mắt, hắn cũng chạy nhanh hơn người khác. Ban đầu tên của hắn là Kiến Tường, sau này mọi người chỉ gọi hắn là Truy Miêu, đương nhiên là tên như ý nghĩa. Những người này đều là cánh trong cơ hội, lần này có bọn họ thì con tin mới có thể chắp cánh bay được. Mọi người tụ tập với nhau, đều vui mừng vì hành động lần này hết sức thành công. Lúc này Vương Tiểu Thạch mới rơi lệ khấu kiến Vương Thiên Lục, lại ôm Vương Tử Bình khóc nức nở, ân cần hỏi han, thỉnh an xin lỗi. Vương Tử Bình cười đùa hắn, ta còn tưởng rằng ngươi đã hoàn toàn biến dạng, gặp mặt lại lạnh lùng giống như cương thi, phát đạt rồi thì không nhận cha và chị gái nữa. Lúc này Vương Tiểu Thạch mới nói ra nỗi khổ tâm của mình. Ta vừa nhìn thấy các người, trong lòng mừng rỡ, tâm như muốn nứt ra. Nhưng đại địch trước mắt không thể rối loạn, phải chuyên tâm đối phó mới có thể cứu người thân ra ngoài. Ta chỉ cố gắng kiềm chế mặt không đổi, tâm không loạn, thực ra là tâm loạn nhưng tay không mềm. Ta nhìn thấy phụ thân và tỷ tỷ giống như được tái thế làm người, nhưng đến bây giờ còn chưa khấu đầu thỉnh an, đúng là không bằng cầm thú, xin phụ thân trách phạt. Vương Thiên Lục nghe hiểu được một nửa, không hiểu một nửa. Dù sao y cũng không có chuyện gì, chỉ biết con trai của mình lại quen với cả tứ đại danh bổ danh động thiên hạ, trong lòng đã rất vui vẻ, chỉ nói. Bây giờ không sao thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đại nghịch bất đạo, nếu như ngươi bất hiếu bất trung, có cứu bộ xương già ta ra cũng chỉ uổng công. Vương Tử Bình thì đã nhập bọn với đám người Hà Tiểu Hà, Thái Truy Miêu và Lương A Nghiêu, Tam Cô Lục Bà, bầy bát quái khắp nơi. Tam Cô bao gồm Ni Cô, Đạo Cô và Cô Đồng. Lục Bà bao gồm bà Buôn Người, bà Mai, Sư Bà Tú bà Lang và bà Đỡ. Trong Hán ngữ hiện đại, Tam Cô Lục Bà thường chỉ các loại phụ nữ phố phường trong xã hội. Vương Tiểu Thạch tiến tới bái tạ đại ân của Truy Mệnh, Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Truy Mệnh dẫn dụ Bạch Sầu Phi hành động sai lầm, dĩ nhiên là có công lớn. Nhưng Thiết Thủ và Lãnh Huyết kịp thời lấy được lệnh bài lục soát bao vây Bát Gia Trang, một khi được Quai Quai báo tin, lập tức giả vờ không tiếc quyết một trận tử chiến với đám Long Bát, là mấu chốt quan trọng giúp Vương Tiểu Thạch và thân hữu của hắn có thể an toàn rời khỏi Bát Gia Trang. Tam Bổ đều cho rằng đây là chuyện nên làm, không cần nhắc đến. Chỉ tiếc là nghe được trong hang động thâm ký còn nhốt một đám phạm nhân oan uổng, có thể là chí sĩ yêu nước, hy vọng một ngày nào đó có thể cứu những người đáng thương này ra ngoài. Vương Tiểu Thạch lại cảm thấy mình thiếu một nhân tình rất lớn, hy vọng ngày sau có cơ hội báo đáp. Tam Bổ đầu đều nói, đây là làm việc công bình, nói đến đáp tạ ngược lại là xem thường bọn họ. Vương Tiểu Thạch lại hỏi vì sao không thấy Vô Tình xuất hiện. Vô Tình là người sắp đặt mưu kế này, mặc dù y hành động bất tiện, không thể ra mặt nhưng thực sự là người có công đầu. Truy Mệnh chỉ nói, đại sư huynh đi xử lý chút chuyện quan trọng đột nhiên phát sinh cho nên không kịp tới. Nhưng huynh ấy đã biết lệnh tôn và lệnh tỷ bình an, cũng rất vui mừng. Vương Tiểu Thạch nghe ra có điểm kỳ lạ, chân mày nhướng lên. Không biết đại bổ đầu đi làm chuyện gì? Có chỗ nào cần tới tại hạ không? Đôi mày kiếm của Lãnh Huyết nhướng lên. Chuyện của đại sư huynh e rằng vẫn là làm giúp ngươi. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên.